Tensei trong thế giới Naruto. Chương 778, 778, phải để cho ta tận hứng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bên ngoài không ngừng truyền đến từng đợt hoan hô. Hyuga Linh ở trong phòng nghỉ vừa hưng phấn, lại vừa khẩn trương, thầm nghĩ trong lòng. Thật, tất cả những thứ này đều là thật. Trời ạ, Kagami thật sự đi tranh cử Hokage đệ ngũ rồi. Hyuga Kagami thì ngồi yên lặng ở một bên. Hắn dường như không chịu ảnh hưởng chút nào từ không khí cuồng nhiệt của hội trường bên ngoài. Cứ như thể người tham gia tranh cử Hokage đệ ngũ cũng không phải là hắn vậy. Hyuga Linh lúc này xoay người lại, nói với Hyuga Kagami. Kagami, chàng đừng có khẩn trương nha. Phát huy bình thường là tốt rồi. Thắng hay thua cũng không sao cả. Nhìn Linh khẩn trương đến mức nói cũng lắp bắp rồi. Hyuga Kagami cười ôn nhu với nàng. Biết rồi. Cốc cốc. Lúc này một vị thượng nhẫn đi tới gõ cửa phòng nghỉ. Cung kính nói với Hyuga Kagami. Hyuga Kagami đại nhân, xin ngài hãy chuẩn bị. Tỷ thí tranh cử Hokage sắp bắt đầu. Theo việc Hyuga Kagami chính thức trở thành ứng cử viên Hokage, thì dù là các thượng nhẫn trong thôn, khi gặp được hắn đều xưng hô có thêm hai chữ đại nhân, để thể hiện sự kính trọng. Sau khi đáp một tiếng, Hyuga Kagami khẽ xoa đầu Linh, sau đó nở một nụ cười đi về phía hội trường. Ở trong con đường thông đến hội trường, Hyuga Kagami có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hoan hô to dần. Mà khi hắn chính thức bước vào hội trường, đứng giữa hàng nghìn ánh mắt quan sát, hắn cảm giác được xung quanh đang vang ầm lên những tiếng hò hét, khiến mặt đất dường như có chút rung động. Hắc, tràng diện lớn như vậy sao? Hyuga Kagami thầm cảm khái một tiếng. Không có gì phải nghi ngờ. Đối với lần tranh cử Hokage đệ ngũ này, các thôn dân có sự nhiệt tình rất lớn. Phải biết xưa giờ tranh cử Hokage chỉ có hai phân đoạn là đề cử và bỏ phiếu tín nhiệm. Các thôn dân mặc dù cũng chú ý, nhưng khả năng tham dự là có hạn. Mà lần tranh cử Hokage đệ ngũ này, bởi vì Uchiha Fugaku đề nghị, nên đã thêm vào phân đoạn tỷ thí xưa nay chưa từng có. Điều này lập tức đưa tới sự nhiệt tình của các thôn dân. Bởi vì làng lá chung quy vẫn là một nhẫn thôn. Mỗi một thôn dân đều hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ với các ninja. Cho nên trong xương cốt mỗi một thôn dân làng lá đều có sự sùng bái và tôn trọng đối với các ninja mạnh mẽ. Tiền bối, lúc này Shisui cũng đi vào hội trường. Thì lễ với Hyuga Kagami một cái. Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đệ tam trên khán đài VIP chính thức tuyên bố trận tỷ thí đầu tiên tranh cử Hokage đệ ngũ bắt đầu. Sau một hồi reo hò thật lớn, hội trường dần dần yên tĩnh trở lại. Vào thời khắc này, ánh mắt tất cả mọi người trong hội trường, bao gồm cả Hỏa Quốc Đại Danh và Ngũ Kage trên khán đài VIP, đều tập trung vào hai người Hyuga Kagami và Shisui. Vù, Asuma thân làm trọng tài trận đấu này dùng thuấn thân thuật lướt tới giữa sân. Sau khi tuyên bố ngắn gọn các quy tắc của trận tỷ thí này, liền ra hiệu cho Hyuga Kagami và Shisui. Trận tỷ thí chính thức bắt đầu. Shisui nói, tiền bối, ta xuất thủ đây. Hyuga Kagami khẽ gật đầu. Bắt đầu đi. Shisui đưa hai tay lên, bắt đầu chậm rãi kết ấn. Sau đó trên người hắn xuất hiện từng cái bóng mơ hồ chồng lên nhau. Những cái bóng chồng lên nhau này, thân hình không ngừng lấp lóe, làm cho người ta khó có thể thấy rõ, khó có thể truy tung. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, từng thân ảnh một phân ra từ thân thể Shisui, tựa như Shisui đang thi triển đa trọng ảnh phân thân thuật vậy. Chỉ trong giây lát, giữa sân đã đứng đầy Shisui đang một tay cầm kiếm. Số lượng có chừng hơn trăm. Trên khán đài VIP, nhìn thấy một màn này, năm vị Kage đều giật mình. Trên khuôn mặt vốn đạm nhiên của Hokage đệ tam, bỗng lóe lên một tia sầu lo. Sự hào hứng khi giảng giải cho Hỏa Quốc Đại Danh lập tức ít đi rất nhiều. Ban đầu, đệ tam còn lo lắng trận đấu giữa Shisui và Hyuga Kagami này si xui nhường quá lộ liễu, dẫn đến chàng Diện sẽ có chút khó xử. Nhưng hiện tại lão ngược lại có chút lo lắng. Bản thân Hyuga Kagami đã có thỏa thuận ổn thỏa với si xui hay chưa? Raikik đệ tứ ở bên cạnh thì bất giác nhướng mày. Lẩm bẩm nói, nhanh thật, không hổ là thuấn thân si xui. Dạng tốc độ thế này, cũng đã vượt qua tốc độ bình thường của Raikik đệ tứ. Chỉ khi Raikik đệ tứ tiến vào trạng thái lôi độn chakra, thì mới có thể đạt tới tốc độ thế này. Trên một khán đài khác trong hội trường, Neji toàn lực phát động Byakugan, vẻ mặt chấn kinh. Đây là cái thuật gì vậy? Trong tầm mắt Byakugan của nó, một si xui giữa sân, trong người đều phản ứng chakra sống động chân thực, nhìn qua giống như là ảnh phân thân vậy. Nhưng ảnh phân thân thuật phân ra 5-6 cái ảnh phân thân, đã tính là nhiều rồi. Căn bản không có khả năng lập tức phân ra hơn 100 ảnh phân thân thế này. Lúc này Sasuke ở bên cạnh cũng há hốc mồm. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, nó không quá xác định nói. Đây chẳng lẽ chính là nhẫn thuật bị thôn liệt vào hàng cấm thuật? Đa trọng ảnh phân thân thuật. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Đồ đần, đây là si xui thuấn thân thuật. Sasuke quay đầu lại, phát hiện người lặng yên xuất hiện bên cạnh mình lại là Uchiha Shinichi. Thế là tò mò hỏi. Shinichi ka, huynh làm sao lại ở đây? Không phải gia tộc đã bao hết một khu khán đài sao? Shinichi nhếch miệng, bên kia quá ồn. Sau khi được chứng kiến thực lực của Hyuga Kagami và thủ lĩnh Akatsuki Nagato, hắn càng ngày càng khó chịu với sự cuồng vọng tự đại của các tộc nhân. Cho nên hắn không có ngồi ở khán đài nơi mà tộc Uchiha bao chọn kia, mà đến ngồi ở chỗ khán đài bình thường. Thuấn thân thuật, Neji ngẩn ra một cái, nghi hoặc hỏi, cái này sao có thể là thuấn thân thuật chứ? Sasuke và Naruto cũng gật đầu phụ họa, bởi vì một màn trước mắt trong hội trường đã khác xa thuấn thân thuật mà bọn nó lý giải, hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Shinichi không có giải thích gì thêm, mà là thầm nghĩ, tốc độ của gia hỏa si xui này còn nhanh hơn so với trước kia. Là do cấy ghép tế bào đệ nhất sao? Shinichi rất rõ ràng, trước kia si xui chỉ có trong ban đêm hoặc ở nơi thiếu ánh sáng mới có thể sử dụng loại thuấn thân thuật gần như đạt tới cực hạn này. Mô phỏng ra hiệu quả giống với đa trọng ảnh phân thân thuật. Nhưng mà lúc này, si xui vậy mà có thể ở giữa ban ngày ban mặt, ánh sáng đầy đủ, sử dụng thuấn thân thuật tạo nên hiệu quả đa trọng ảnh phân thân thuật. Điều này khoa trương tới mức làm một người sở hữu Mangekyo Sharingan như Uchiha Shinichi cũng phải có chút kinh ngạc. Trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, Kakashi nhướng mày, đây là, si xui đánh thật. Jiraiya ở bên cạnh trầm tư không có lên tiếng. Ban đầu hắn cũng có một nỗi lo lắng giống đệ tam. Sợ rằng si xui cố ý nhường quá lộ, để Hyuga Kagami thắng mà không vinh. Nhưng mà hiện tại nỗi lo lắng này của hắn đã không còn. Thay vào đó là sự lo lắng không biết Hyuga Kagami có thể dựa theo ước định loại được si xui hay không. Một chỗ khác trong khu nghỉ ngơi, Shizune mặt trắng bệch hỏi Sunet. Sunet đại nhân, trận này Hyuga Kagami thật sự có thể thắng sao? Hay là chúng ta thừa dịp tranh tài còn chưa kết thúc, rút 10 triệu tiền đặt cược kia về? Sunet gật đầu lia lịa. Tên Hyuga Kagami này nhất định đã đàm phán bất thành với Shisui. Nhanh đi rút tiền về. Giữa sân, Hyuga Kagami nhoẻn miệng cười, chậm rãi rút ra thảo thế kiếm bên hông. Nói, si xui này, phải để cho ta tận hứng đấy. Ngay lập tức, mấy trăm si xui ở giữa sân đồng thời đáp. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng. Cách chương.